Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1545, là ngươi sao Lục Ly? Thần khí các sự tình tại thần giới Nam Bộ kỳ thật không phải bí mật, mà lại không sai biệt lắm còn mọi người đều biết, chỉ là Lục Ly không có đi nghe ngóng thôi. Lục Ly rời đi ngày đó, Giang Tổ Cường không có có thể đã được như nguyện lên làm các chủ. Đằng sau Lục Ly thoát đi, Hạc trưởng lão bọn người lập tức toàn bộ truyền tống về thần Tượng Tông. Không ai để ý thần khí các sự tình. Phía sau thời gian thần Tượng Tông một mực tại truy sát Lục Ly. Càng không thời gian đến phản ứng thần khí các. Giang Tổ Cường vốn định cưỡng ép thượng vị, đáng tiếc bị Lục Ly dạng này nháo trò, thanh danh tổn hao nhiều, tăng thêm không có thần Tượng Tông duy trì, mấy cái trưởng lão tựu nói lời phản đối. Vấn đề là Giang Tinh Hà Long huyết sát cổ trưởng lão bọn người chết trận. Thần khí các không có một cái nào đức cao vọng trọng cường giả ra đứng đài. Ai cũng không phục ai, sở dĩ các chủ chi vị chỉ có thể một mực chống không. Giang Tổ Cường cưỡng ép thượng vị mấy lần thất bại, dưới cơn nóng giận dẫn một đám người thoát ly thần khí các. Tại phụ cận thành lập một cái thần khí điện, tự phong điện chủ, tại Giang Tổ Cường ra ngoài tự lập môn hộ về sau. Thần khí các suy bại bắt đầu, Giang Tổ Cường bắt đầu truyền ra lời đồn, nói bởi vì Lục Ly là theo thần khí các ra. Thần Tượng Tông đoạn thời gian kia một mực không thể đem Lục Ly đánh giết. Sở dĩ rất có thể hội sẽ giận lây sang thần khí các. Một cái không tốt có thể sẽ đem thần khí các tất cả mọi người bắt được giết. Đi bước hiếp Lục Ly chịu chết. Thần khí các một đám luyện khí sư. Bình thường một lòng yên lặng tại luyện khí bên trong không hỏi thế sự. Nào hiểu những này trong lúc nhất thời toàn bộ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giang Tổ Cường bí mật bắt đầu lôi kéo luyện khí sư. Một chút luyện khí sư sợ hãi bị giết, nhao nhao chuyển đầu thần khí điện. Ở đâu luyện khí không phải luyện A đằng sau Giang Tổ Cường thành công có liên lạc thần Tượng Tông. Một cái trưởng lão giúp hắn đứng đài. Thần khí các trưởng lão coi là thần Tượng Tông hoàn toàn đứng ở thần khí điện bên kia đi. Càng nhiều trưởng lão làm phản đi qua. Trong lúc nhất thời thần khí điện uy danh hoàn toàn áp chế thần khí các. Sau đó thời gian mấy năm lại phát sinh mấy món sự tình. Tỷ như tử trung tại thần khí các mấy cái trưởng lão. Trước sau không hiểu thấu chết đi. Tỷ như thần khí các tàng thư lặng yên bị đánh cắp. Thậm chí nội khố rất nhiều thần tài đều mất tích bí ẩn. Càng ngày càng nhiều đệ tử cùng trưởng lão chuyển đầu thần khí điện. Thần khí các chỉ còn trên danh nghĩa. Thần Tượng Tông cũng chính là nhận định thần khí điện thay thế thần khí các. Trở thành bọn hắn phân thế lực. Cho tới bây giờ, thần khí các trưởng lão hoặc là chết rồi. Hoặc là toàn bộ làm phản rồi, chỉ còn lại Giang Nhược Đan một người đau khổ trèo trống. Long huyết sát tôn tử Long Vân Hải bọn người làm phản đi qua. Giang Tổ Cường đã từng nói để Giang Nhược Đan đi qua. Tiếp tục cho nàng ưu việt sinh hoạt, cho nàng rất cao địa vị. Giang Nhược Đan cự tuyệt. Năm đó điêu ngoa tiểu thư rốt cục trưởng thành. Nàng tại thần khí các liền muốn giải tán lúc đứng dậy. Bằng vào năm đó Giang Tinh Hà dư uy nàng trấn trụ một số nhỏ người, trở thành thần khí các mới các chủ. Đồng thời những năm gần đây một mực đau khổ trèo trống, mới kéo tới hiện tại. Nếu không thần khí các đã sớm trở thành lịch sử. Nàng thề muốn thay Giang Tinh Hà giữ vững phần cơ nghiệp này. Trừ phi nàng chết, nếu không thần khí các tuyệt đối không vong. Giang Tổ Cường, Lục Ly thì thầm mấy lần cái tên này. Năm đó hắn phản đối Giang Tổ Cường thượng vị, chính là sợ thần khí các lớn như vậy cơ nghiệp bị hắn phá đổ. Đến lúc đó Giang Tinh Hà cổ trưởng lão bọn người dưới suối vàng có biết, sợ là vô pháp nghỉ ngơi. giờ phút này mới bao nhiêu năm Giang Tổ Cường tựu triệt để hủy thần khí các căn cơ. Lục Ly đều không cần đi nhiều chứng thực, tùy ý ngẫm lại liền có thể đoán được Giang Tổ Cường sử dụng hèn hạ thủ đoạn. Nếu không như vậy, nhiều trưởng lão làm sao một cái đều không có ở đây, rất nhiều trưởng lão. Thế nhưng là Tử Trung phái a, đoán chừng đều bị hại chết a, ông tương đương, Lục Ly giới chỉ quang mang lóe lên. Lấy ra một cái không gian giới đặt lên bàn, hắn nói ra, thần khí điện ta tựu không đi được. Thần khí các uy danh truyền xa, ta còn là yêu thích tìm các ngươi làm ăn. Thượng phẩm thần khí ta cũng muốn, đây là bộ phận tiền đặt cọc, cụ thể các ngươi có thể luyện chế cái gì thần khí? Liệt một phần danh sách cho ta. Đàn tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, những năm này đã gần như không có người nào tìm bọn hắn luyện khí. Dù sao thần khí các luyện khí sư gần như đều tại thần khí điện. Người này thế mà nghe nói thần khí điện sự tình, còn nguyện ý tìm các nàng mà lại sinh ý còn không có nói. Trực tiếp trước đứng yên kim trong các đang cần thần nguyên. Giang Nhược Đan cũng không làm kiêu, đưa tay nhận lấy thần niệm quét qua, tay lại đột nhiên run lên, giới chỉ rớt xuống. Các chủ, thế nào? Bên cạnh lão giả quan tâm hỏi một tiếng. Giang Nhược Đan miệng nhỏ mở ra, bởi vì khẩn trương hô hấp trở nên gấp rút, hai ngọn núi cũng hơi đang rung động. Nàng nuốt xuống một miếng nước bọt nói ra, công tôn đại nhân, ngài cái này thần nguyên cho sai đi, trong này ít nhất có 1 tỷ thần nguyên a, 1 tỷ, Giang gia. Lão nô dọa đến hai chân mềm nhũn, con số này có thể dọa sợ hắn. Thần khí các nhìn ra đại nghiệp đại, nhưng tài vật cơ hồ bị Giang Tổ Cường cùng các đại trường lão chia cát. Lưu lại một cái xác rỗng cho Giang Nhược Đan. Những năm này gần như không có người nào tìm thần khí các luyện khí. Sở dĩ trong các không có thu nhập, những cái kia quân sĩ người hầu bổng lộc đều nhanh phát không nổi nữa. Những năm gần đây trong các chi tiêu toàn bộ nhờ bán Giang Nhược Đan trên người bảo vật duy trì. Không phải vậy thần khí các đã sớm giải tán. Hiện tại Lục Ly tùy ý tựu cho 1 tỷ, đây là tiền đặt cọc, vậy được giao về sau không phải có thể đạt tới chục tỷ thần nguyên? Người lão nô này cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy thần nguyên. Khó tránh khỏi bị hù dọa. Không đúng, lão nô rất nhanh kịp phản ứng. Cái này thần nguyên thần khí các căn bản kiếm không được, a thượng phẩm thần khí cũng không đáng tiền. Một kiện thượng phẩm thần khí cũng liền có thể bán cái 1-2 vạn thần nguyên. Chục tỷ thần nguyên muốn luyện chế nhiều ít kiện thượng phẩm thần khí? Thần khí các hiện tại luyện khí sư không nhiều. Cái này muốn luyện đến ngày tháng năm nào đi? Giang Nhược Đan hoài nghi là Lục Ly cho sai. Muốn mua lấy phẩm thần khí, cho 100 vạn thần nguyên cũng liền không sai biệt lắm. A Lục Ly là thần giới đại năng, mua nhiều như vậy cấp thấp thần khí làm cái gì, số lượng không sai. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra, kỳ thật những này thần nguyên không phải mua thần khí, là cho các ngươi. Năm đó bản tọa cùng Giang Tinh Hà các chủ coi như có chút giao tình, Giang Tinh Hà cũng coi là đối ta có ân. Những này thần nguyên ngươi thu đi, hảo hảo đem thần khí các kinh doanh xuống dưới, đừng để Giang Tinh Hà các chủ dưới suối vàng vô pháp nghỉ ngơi. A, Giang Nhược Đan vội vàng đứng lên, kinh ngạc nhìn Lục Ly vài lần, sau đó thật sâu cúi đầu xuống dưới, có chút nghẹn ngào nói ra, đa tạ tiền bối, Nhược Đan nhất định sẽ cố gắng. Mang ta đi phần mộ của hắn xem một chút đi, ta đi tế bái xuống lão hữu. Lục Ly phất phất tay, một bộ ông cụ non dáng vẻ, tựa hồ thật là Giang Tinh Hà nhiều năm lão hữu. Giang Nhược Đan vội vàng thu hồi không gian giới, mang theo Lục Ly đi ra phía ngoài. Nàng mang theo đi tới phía sau núi bên trong, bên này có mấy tòa phần mộ. Giang Tinh Hà cổ trưởng lão Long Huyết Sát bọn người có mộ bia, xem ra đều là mộ quần áo. Giang Nhược Đan cùng lão nô tại cái này Lục Ly không tốt quỳ xuống, chỉ có thể dâng hương hóa vàng mã. Hắn mặc dù cho Giang Tinh Hà tế bái, mục quang lại không tự chủ được nhìn phía cổ trưởng lão mộ bia. Trong đầu hiển hiện cổ trưởng lão gương mặt, nhất thời có chút hoảng hốt. Nhìn qua Lục Ly bên mặt, Giang Nhược Đan cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Lục Ly dáng vẻ hoàn toàn cải biến, bất quá nhãn thần lại là không có biến. Sở dĩ để nàng có loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Nàng nhìn ra ngoài một hồi, nội tâm đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Một câu thốt ra, là ngươi sao Lục Ly? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.